Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, toàn lực ứng phó. Tiểu quỷ, nếu như ngươi bây giờ nhận thức thua, còn vì lúc không muộn. Đại Cáp Mô trong lúc bất chợt xoay đầu lại, hướng về phía Colossus lớn tiếng nói, ngươi gượng chống xuống phía dưới, thực sự sẽ chết a hát. Nó một đôi đèn lồng một dạng lớn con ngươi to nhìn Colossus, tựa hồ đang đối với Colossus liền tiến hành khuyên bảo, vừa tựa hồ đang thử thăm dò Colossus trong nội tâm ý tưởng chân thật. Chết thì chết, có gì phải sợ? Colossus hướng về phía Đại Cáp Mô quát, ngươi là ta gọi tới thông linh thú, nếu như ngay cả ngươi cũng không muốn tán thành ta, ta sống còn có ý gì? Ngươi cực kỳ có ý tứ, tiểu quỷ, ha ha ha. Đại Cáp Mô ngửa mặt lên trời phá lên cười, kỳ thực ta hiện tại đã từ trong lòng tán thành ngươi, bất quá ta nhất định phải trông đỡ quá một giờ, đúng không? Colossus lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy liền đem ngươi toàn bộ lực lượng đều triển lộ ra a, để cho ta thật tốt biết một chút về ta thông linh thú rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chúc ngươi nhiều may mắn. Đại Cáp Mô cuối cùng nhìn Colossus liếc mắt, sau đó quay đầu đi. Toàn bộ thân hình dĩ nhiên lần nữa gia tốc, hung hăng hướng về trên mặt đất đánh tới. Mẹ nhà nó, ta xxxx, Colossus trong lòng một hồi mắng to. Cái này Đại Cáp Mô trong miệng nói thật dễ nghe, nhưng hành động không chút nào không nể tình, đơn giản là coi hắn là trở thành sinh chết địch nhân đối đãi. Đại Cáp Mô thân thể bực nào khổng lồ, từ cao tới hơn 50 thước không trung rớt xuống, hơn nữa trong đó còn kèm theo phong độn lực lượng, tạo thành không trọng trạng thái cực độ đáng sợ, ngay cả bình thường tinh anh trung nhẫn đều không thể chịu đựng, mà làm thân thể của nó rơi trên mặt đất mặt, đáng sợ kia không trọng trạng thái liền trong nháy mắt biến thành kinh khủng lực đánh vào. Colossus đánh giá sơ qua, bình thường thượng nhẫn cung không thể có thể kháng chủ, bát môn độn giáp, đệ tứ môn, thương môn, mở, đệ ngũ môn, đỗ môn, mở. Colossus không dám có bất kỳ sơ suất, trực tiếp đem bát môn độn giáp từ cửa thứ ba cứ đi thẳng một đường khải đến rồi đệ ngũ môn. Cả cá nhân thực lực lần nữa đại phúc độ kéo lên, ở nguyên lai trên cơ bản lại mạnh mẽ hơn 2 lần. Trải qua hơn 3 tháng tu hành, Colossus đã sớm thoát thai hoán cốt. Đối với bát môn độn giáp, cái này một bí thuật tu hành càng là tinh thâm nhập vi. Hắn bây giờ có thể tự do tự tại mở ra môn thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba tiến hành chiến đấu, mà sẽ không tổn hại chính mình bất luận cái gì thân thể cơ năng. Thế nhưng, khi hắn mở ra đệ tứ môn cùng đệ ngũ môn thời điểm, lại vẫn sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương nhất định. Vì vậy, hắn ở một dạng tình huống bên dưới không muốn mở ra. Bất quá, tình huống hiện tại quá mức đặc thù. Chỗ hắn ở võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên hướng đệ tứ trọng ten cha đánh khẩn yếu quan đầu, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đa trọng ảnh phân thân thuật, Colossus hai tay rất nhanh kết ấn, thấp giọng quát, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, 7 ảnh phân thân xuất hiện, bọn họ không có chút do dự nào, trực tiếp liền nằm ở Đại Cáp Mô trên người, đem thân thể trở thành một cái hòa hoãn, nệm thịt. Colossus một bên lấy võ đạo tâm pháp hộ thân, một bên tung người một cái nhào tới, nệm thịt mặt trên. Oanh, hầu như cùng lúc đó, Đại Cáp Mô thân thể khổng lồ chấm đất, trong nháy mắt, đáng sợ tiếng oanh minh truyền vang đi ra ngoài vài dặm chi địa. Vô tận bụi mù bay lên trời, đem tử vong xâm lâm bầu trời lại biến thành thổ hoàng sắc. Đại địa ở đung đưa kịch liệt, giống như là địa chấn giống nhau. Vô số đạo khe hở lấy Đại Cáp Mô làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn, mà ở đại cáp mô chung quanh thân thể trong vòng 100 thước, lại triệt để biến thành hoang mạc. Tất cả cây cối ngược lại gãy, càng có một ít xui xẻo dã thú bị ép thành nhục bính. Đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn, hoa. Cùng lúc đó, Golas chỉ cảm thấy một cỗ cự đại đắc lực số lượng từ ngực truyền đến. Giống như là vô căn cứ gặp thiết chùy trọng kích giống nhau. Hắn nhịn không được há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Máu đỏ tươi nhiễm đỏ vạt áo của hắn, nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng, thân thể hắn gặp chịu trọng thương. Hắn một đôi trong ánh mắt quang mang lại ngày càng hừng hực. Nhanh, lập tức phải nhanh. Trong lòng hắn điên cuồng kêu to. Tiểu quỷ, nhanh lên một chút nhận thua đi. Đại cáp mô lớn tiếng nói. Nó thấy câu lớs sắc mặt trắng bệch, máu me đầy mặt. Trong lòng một hồi không đành lòng, ít nói nhảm, mau mau đem ngươi tất cả năng lực đều biểu diễn cho ta xem. Colossus lạc giọng quát, ngươi là của ta thông linh thú, giọng điệu cuồng vọng như vậy tự đại, chẳng lẽ chỉ có một chút như vậy năng lực a? Tiểu quỷ, ta đã cho ngươi cơ hội. Đại cáp mô trong mắt không đành lòng lần nữa biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Từ giờ trở đi, ta sẽ không nói thêm câu nào. Đến khi một giờ sau, sống hay chết, liền xem ngươi tạo hóa. Ngươi yên tâm, ta không chết được. Colossus ngạo nghễ nói rằng, hy vọng như vậy, đại cáp mô lạnh lùng nói. Mộ được, nó lập tức há mồm ra. Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng cực kỳ kinh khủng rít gào. Thanh âm của nó thật là đáng sợ. Chấn động được phụ cận cây cối, ào ào ào, rung động. Vô số Asuka từ trong rừng rậm bị sợ bay. Khoảng cách gần nhất càng là trực tiếp bị chấn động rơi ở trên mặt đất. Như vậy, uy thế, thật là kinh thiên động địa. Colossus tuy là ngay đầu tiên chặn lại lỗ tai, nhưng vẫn là bị chấn được hai lỗ tai, ong ong ong, rung động. Cái kia rít gào giống như là sấm rền giống nhau bên tai bờ nổ vang. Vô cùng khó chịu, bất quá là có thể so với trung giai ma thú. Cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Long tường lặn xuống nước bị tôm trêu. Colossus trong lòng một hồi khó chịu. Đông, đông, đông. Đại cáp mô bắt đầu ở rậm rạp tử vong xâm lâm bên trong đầu đá lung tung. Cao tới hơn 30 thước thân hình khổng lồ, bộc phát ra ngất trời khí thế. Chỗ đi qua, không có gì có thể ngăn. Cây cối thành hàng đổ. Đại địa đang kịch liệt run rẩy. Sơn lâm bị chấn được rơi diệp tân phân tranh. Vô số Asuka gào thét. Dã thú hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Colossus đã sớm đem trước ngực mình mấy chỗ đại huyệt yếu huyệt phong bế. Cứ như vậy, hắn liền tạm thời không cách nào cảm giác được vết thương đau đớn. Hắn hết sức chăm chú vận chuyển võ đạo tâm pháp, một bên chống đỡ thỉnh thoảng xuất hiện nguy cơ, một bên trùng kích đệ tứ trọng thiên. Siêu, một cây cánh tay vậy phẩm chất, bén nhọn vô cùng cành cây hướng về Colossus đâm tới. Trong đêm tối, hai mắt khó có thể thấy vật. Huống chi, đại cáp mô tốc độ lại nhanh như vậy. Nếu là người khác thì nhất định khó có thể tránh thoát. Nhưng Colossus lại sở hữu võ đạo thiên nhãn. Có thể mang nước sơn trong hắc rừng rậm cảnh tượng nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể trước giờ tiến hành dự phán, tiến hành tránh né, oanh, đại cáp mô khom người. Từ một chỗ trong sơn động vọt qua, nó cứng rắn thật dày thân thể và cứng rắn tường kịch liệt ma sát. Thật đúng là bị ta chọc giận, liền một chút tình cảm đều không nói. Colossus trong lòng âm thầm oán thầm, bất quá, hắn cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Dưới chân hắn đạp, thần hành bách biến, bộ pháp. Nhanh chóng đi tới đại cáp mô phía sau. Tạm thời tránh né đến rồi bên ngoài phía sau cái mông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.